Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Mưu Hoa. Nói thật, vừa mới vệ thị oán giận Tạ Cát Diệu cũng không có làm hồi sự nhi. Nhưng nghe nhà mình cha nói như vậy, hắn lập tức cảm thấy chỉ sợ vệ thị bình thường oán giận cũng không phải đều là tự cấp Triệu thị thượng mắt dược. Có thể làm cho cha như thế sinh khí, có thể thấy được Triệu thị làm được có bao nhiêu quá phận. Cha, ngài yên tâm, nhi tử trở về nhất định sẽ giáo huấn nàng. Phụ trong những này nữ nhi chất nữ nhi, tự nhiên muốn khiến nàng đều chút. Tạ Cát Diệu cam đoan đạo. Tạ Gia Dung gặp Tạ Cát Diệu không minh bạch hắn ý tứ, trong lòng chợt một hơi. Chậm, vài cái sau, đạo, trừ tiểu bối nhi, chỉ nhu viện bên kia cũng muốn chiếu cố đến. Tạ Cát Diệu vừa mới sở dĩ sẽ có loại kia phản ứng, hoàn toàn là bởi vì vệ thị cùng hắn oán giận sự tình. Thế cho nên không có nghe đi ra Tạ Gia Dung ý tứ. Lúc này, hắn lại hoàn toàn minh bạch lại. Nguyên lai, Triệu thị không chỉ cắt xén thứ nữ. Đối chỉ nhu viện bên kia tựa hồ cũng không quá khách khí à. Thật là một ngu xuẩn nữ nhân. Cha, chuyện này nhi tử còn thật sự không nghĩ đến. Nào biết Triệu thị sẽ như thế vụng về. Như thế hồ đồ, chỉ nhu viện bên kia là hoàng thượng chính miệng thừa nhận biểu muội. Cũng nhi tử cô, há có chậm trễ chi lý. Nhi tử trong chốc lát trở về liền đi giáo huấn nàng. Nói xong, quả nhiên liền thấy Tạ Gia Dung sắc mặt tốt lên không ít. Ân, ngươi có thể như vậy nghĩ hảo. Tạ Gia Dung loát ngắn tu nói. Bất quá, trừ hoàng thượng uy nghiêm, ngươi cũng muốn đối ngươi vị cô này thật nhiều chân tâm mà ni. Trung quy đại gia trên người đều chảy Tạ Gia huyết mạch. Tạ Gia Dung đối Bắc quận bên kia không thèm chú ý đến, người khác không hiểu biết, nhưng hắn Tạ Cát Diệu lại là vẫn luôn biết đến. Chính là bởi vì biết, cho nên mới càng thêm không hiểu vì cái gì phụ thân đối với này cái từ Bắc quận đến bé gái mồ côi như thế để bụng. Hôm nay thế nhưng nói hết ra chảy Tạ Gia huyết mạch loại lời này. Có thể thấy được, người này có bao nhiêu được phụ thân coi trọng. Hơn nữa, hoàng thượng thế nhưng cũng sẽ truyền đến khẩu dụ. Lần trước Ngọc Như Ý, không chỉ như thế, nghĩ đến nhi khi ký ức, Tạ Cát Diệu cảm thấy, cái này bé gái mồ côi diện mạo cũng thật khiến cho người cảm thấy thân cận, cùng hắn cái kia tuổi trẻ mất sớm cô cũng quá giống chút. Nghĩ đến đây, Tạ Cát Diệu nhịn không được hỏi. Cha, chỉ nhu viện vị kia cô rốt cuộc là lai lịch ra sao? Vì sao ngay cả hoàng thượng cũng Tạ Gia Dung nhìn Tạ Cát Diệu? Có chút lời đặt ở bên miệng hồi lâu đều không thể nói ra khỏi miệng. Đứa con trai này có bao nhiêu không biết tranh giành, Tạ Gia Dung là biết được, lớn như vậy bí mật, cũng không tốt nói cùng hắn nghe, liền sợ nói sau, gây ra càng đại nhiễu loạn. Ngươi không quan tâm bên trong này đến tột cùng có nguyên nhân gì, ngươi cô lại có lai lịch ra sao, ngươi chỉ cần biết rằng, về sau không thể chậm trễ nàng. Nhất định phải hảo hảo hiếu kính nàng. Mặc dù là ta qua đời, ngươi cũng muốn mời nàng, nghe được không? Tạ Gia Dung nhìn Tạ Cát Diệu ánh mắt nghiêm túc nói. Lời nói này được nhưng có chút nặng. Tạ Cát Diệu vội vàng quỳ xuống đến. Đạo, cha, ngài nhất định có thể trưởng mệnh trăm tuổi. Ta vừa mới nói, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Tạ Gia Dung lại cường điệu một lần. Tạ Cát Diệu chắp tay nói. Nhi tử nhớ kỹ. Tạ Gia Dung hài lòng đạo. Ân, nhớ kỹ hảo. Ngươi đi về trước đi. Nếu tức phụ của ngươi vẫn là như thế, ta không ngại đổi cá nhân quản gia là phụ thân. Nhi tử biết, nói xong, Tạ Cáp Diệu đứng dậy, từ từ lui ra ngoài. Hồi nội viện trên đường, Tạ Cát Diệu vẫn đang tự hỏi Tạ Gia Dung vừa mới đã nói với hắn nói. Càng tưởng, càng cảm thấy sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Chỉ là, hắn cũng không phải cái gì người thông tuệ, thành thục lại không thích phí đầu óc. Cho nên, dần dần cũng liền buông, mãn đầu óc đều là đang suy nghĩ. Nên như thế nào mắng một mắng ngu xuẩn Triệu Thị. Sau khi trở về, Tạ Gia Ơ gọn gàng dứt khoát đạo, ngươi bây giờ quản gia, không cần quá nặng bên này nhẹ bên kia, đối đại gia hẳn là đối xử bình đẳng. Triệu Thị tự nhiên là nghe nói Tạ Cát Diệu vừa mới đi vệ thị chỗ đó, cho nên tưởng tại vệ thị chỗ đó nghe nói cái gì, lại đây giáo huấn nàng. Nghĩ đến đây, Triệu Thị hừ lạnh một tiếng. Đạo, ra, ngài chớ tin vị kia, ta từ trước đến giờ rộng lượng, như thế nào sẽ làm chuyện như vậy, ngươi gần nhất có phải hay không chậm trễ chỉ nhu viện vị kia. Tạ Cát Diệu gặp Triệu Thị không hiểu được lợi hại quan hệ lớn tiếng nói. Triệu Thị nhíu mi, nghĩ rằng tại sao lại kéo đến chỉ nhu viện vị kia. Đạo, ra. Ngươi có hay không là ở bên ngoài nghe cái gì nhàn ngôn toái nói? Ta làm sao có khả năng chậm trễ nàng? Hơn nữa, cũng không nhìn một chút nàng thân phận gì. Ta khi nào thiếu nàng ăn uống? Tạ Cáp Diệu nghe sau, mạnh vỗ một cái bàn. Đạo, ngươi này xuẩn phụ, vị kia há là ngươi có thể chậm trễ? Không nói khác, trang ngày ấy nói như thế nào? Hoàng thượng lại là thế nào nói, ngươi ăn tim gấu mật hổ, dám can đảm làm như vậy. Triệu Thị gặp Tạ Cáp Diệu nổi giận, rất là hoảng sợ, chỉ vì Tạ Cáp Diệu rất ít cơ hội nổi giận. Ra, ta không có a, ăn uống dùng ta mọi thứ câu toàn, nơi nào chậm trễ nàng. Triệu Thị ổn định tâm thần nói, gặp Tạ Cáp Diệu lửa giận trên mặt càng sâu. Cảm kích nói, muốn nói chậm trễ, bất quá là hôm nay khiến thành y các để làm xiêm y, chưa cho bên kia hủy thôi. Chỉ là, nàng bối phận cao như thế, lại có phụ thân trợ cấp, nơi nào có thể để ý thành y các gì đó. Tạ Cáp Diệu nghe lời này, hỏi, thật sự, Triệu Thị vừa thấy Tạ Cáp Diệu sắc mặt, liền biết hắn tất nhiên là tin vài phần. Vì thế suy tư một chút, tiếp tục nói, tự nhiên là thật, ra, ngươi là không gặp nàng thành thục xuyên dùng, mỗi người không phải vật phàm, nơi nào có thể để ý Lan Nhi họ gì đó. Tạ Cáp Diệu trầm tư một chút, đạo, ngươi nói là cha trợ cấp, Triệu Thị biết, cửa này xem như qua, nàng cùng Tạ Cáp Diệu là một thể. Tạ Cáp Diệu tối quan tâm cái gì, nàng tự nhiên sẽ hiểu. Ra, ngài ngẫm lại, không phải cha trợ cấp, còn có thể là ai? Chẳng lẽ là hoàng thượng? Nhưng nàng đã tới nhanh 2 tháng, cũng không gặp trong cung lại triệu kiến. Ngài ngẫm lại, nàng ngày đầu tiên đến thì lấy ra gì đó, nào có một kiện là tiện nghi hóa, bắc quận tình huống gì? Chúng ta đều biết, nào có như vậy phú quý chi nhân. Triệu Thị chậm rãi cho Tạ Cáp Diệu phân tích trong lòng mình đăm chiêu chi sự. Tạ Cáp Diệu nghe sau, đạo, nếu thật sự là nói như vậy, trừ cha, tựa hồ cũng không khác người. Triệu Thị, đạo, ta càng nghĩ, cũng chính là phụ thân. Ai, từ lần trước liên tỷ chọc giận nàng. Nàng nhưng là đối chúng ta đại phòng không thế nào hữu hảo, nhưng đối nhị phòng rất tốt, suốt ngày cho nhị tỷ nhi thứ tốt. Kia tơ vàng hổ phách hồ điệp châm gài tóc, nói cho liền cho, cũng không gặp chúng ta Lan tỷ nhi cùng Liên tỷ nhi được cái gì thứ tốt. Tạ Cáp Diệu càng nghe mày nhăn được càng chặt, đạo, được rồi, Ngươi cũng đừng oán trách, thật muốn lấy đến thứ tốt. Ngươi khiến cho Lam tỷ nhi cùng Liên tỷ nhi nhiều đi xem nàng, sau khi nói xong. Lại nói, phụ thân vừa mới khai báo, muốn ngươi về sau không cho chậm trễ nàng. Ngươi ngày thường nhất định muốn thu liễm một ít, đại trên mặt không thể ra sai. Chỉ là, nàng thứ đó rốt cuộc là nơi nào đến, ngươi còn nhiều hơn nhiều chú ý chút. Nếu thật sự là cha bên kia đến, Triệu thị gặp Tạ Cáp Diệu nghe lọt được lời của nàng, nhỏ giọng đạo, ra, ta tự nhiên là hiểu, ân, vậy được, ngươi minh bạch hảo, nói xong. Tạ Cáp Diệu đứng lên chuẩn bị rời đi, Triệu thị vội vàng nói, ra, ngài không ở nơi này dùng cơm tối sao? Lam tỷ nhi nhưng là thật nhiều ngày không thấy ngài, đang nghĩ tới ngài đâu. Tạ Cát Diệu lại nói, cha vừa mới mệnh ta răn dạy ngươi, ta lại ở lại chỗ này không tốt lắm, tổng muốn làm dáng một chút, cho nên một tháng này ta liền tại vệ thị bên kia nghỉ ngơi, không lại đây. Nói xong sải bước ly khai. Triệu thị ngồi ở trên tháp, mặt như băng xương, trong tay tấm khăn suýt nữa bị nàng xé nát. Nhìn vệ thị bên kia sân, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Bên cạnh Tôn ma ma gặp Triệu thị như thế, nhanh chóng trấn ân đạo, phu nhân, lão gia vẫn là nghĩ ngài, ngài xem hắn có đại sự gì vẫn là cùng ngài thương lượng. Vệ di nương bất quá là cái đồ chơi, lão gia định sẽ không theo nàng nói những này. Triệu thị tầng tầng thở dài một hơi, đạo, về sau nhất định muốn hảo hảo cho Lan tỷ nhi tuyển cái hảo vị hôn phu. Quả quyết không thể là, không thể là ai. Triệu thị mặc dù không có nói rõ đi ra, nhưng Tôn ma ma lại là nghe hiểu. Về sau đại tiểu thư nhất định không thể tìm đại lão gia như vậy vị hôn phu. Tạ gia ngự bên kia, Thanh ma ma đối với Tạ gia dung thực hiện phi thường vui vẻ, hoàn hảo có hầu gia che chở, bằng không nhà bọn họ tiểu thư còn không biết hội luân lạc tới loại nào hoàn cảnh. Chỉ là đối với muốn đi tham gia đào hoa yến lại không quá tán thành. Tiểu thư, ngươi đi gặp bọn họ làm cái gì? Hai người kia đều là vô đức, vô nghĩa chi nhân, bọn họ cũng xứng gặp tiểu thư. Thanh ma ma đối với Tề Hằng sự tình có thể nói là biết quá sâu, đối với hắn chán ghét cảm xúc thậm chí so Tạ gia ngự còn nhiều hơn. Tạ gia ngự cười nói, ta vì sao không đi? Dù sao tại gia nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm. Vừa lúc đi trông thấy vị này vài thập niên chưa từng đã gặp cố nhân, ta hôm nay mới biết được, nguyên lai ngày ấy bị trưởng công chúa trừng phạt người chính là cháu gái của nàng. Thanh ma ma đạo, có thể thấy được có này tổ mẫu tất nhiên có này cháu gái, không một đồ tốt. Đối với Thanh ma ma đánh giá, Tạ gia ngự gật gật đầu, lại lắc đầu đạo, giống cũng không giống. Tô Ngưng Lộ lúc trước dường như không như vậy nhịn không được khí, không như vậy tánh khí táo bạo. Thanh ma ma đạo, bất kể nàng tính tình như thế nào, tóm lại trong gốc đều là như nhau xấu. Tạ gia ngữ nhìn Thanh ma ma tức giận vẻ mặt, phốc suy một tiếng bật cười, cười xong sau lại nói, ta nhớ một cái khác hình như là họ Tô, định viện hầu phủ người, chắc hẳn chính là nàng nhà mẹ đẻ người đi. Thanh ma ma gật gật đầu, đạo, tiểu thư đoán không sai, định viện hầu phủ chính là nữ nhân kia nhà mẹ đẻ, nàng nương gia lại bị phong hầu, có thể thấy được rất là đắc lực. Tạ gia ngữ cảm khái nói, Thanh ma ma đạo, bất quá là năm đó giúp hoàng thượng đăng cơ mà thôi. Ta ngược lại là cảm thấy hoàng thượng niệm tình cũ đâu, biết ngài bị ủy khuất, cho nên này hai nhà đều không như thế nào đắc thế. nhất là kia Định Viễn hầu phủ. Tuy rằng bởi vì có công bị phong hầu, sau này địa vị đãi ngộ hiện nay còn không bằng chúng ta Văn Xương hầu phủ. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng hoàng đế biểu đệ thật đối với nàng không tệ a. Tuy nói bên trong chắc chắn chính trị nhân tố, nhưng bất kể là nguyên nhân gì, tóm lại xem như cho nàng ra khí. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ hướng tới Thanh Ma Ma chớp mắt, đạo: Thanh nương, Tô Ngưng Lộ nhà chồng cháu gái cùng nhà mẹ đẻ cháu gái đều bởi ta bị răn dạy. Ngươi nói, nếu nàng thấy ta, sẽ là như thế nào phản ứng đâu? Thanh Ma Ma nhìn gần màu trắng đơn y, tóc tán xuống dưới, lại khó giảm phân nửa phân mỹ mạo Tạ Gia Ngữ. Đạo, tất nhiên là bị tiểu thư mỹ mạo thuyết phục. Xấu hổ mình đang tiểu thư hôn mê sau tự phong đệ nhất mỹ nữ. Tạ Gia Ngữ nghe cái này trả lời, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ha ha cười lên. Ha ha ha ha, Thanh nương, ngươi nói được đối, ta như thế nào liền không nghĩ đến đâu. Hết chương.